Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1568, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy, hơn phân nửa bích thủy các thành viên trên thân, đều có 10 đầu khác biệt chuỗi nhân quả gần một nửa chỉ có 7-8 đầu, còn lại cái kia bộ phận trên người chuỗi nhân quả càng ít, trên người chỉ có 5 cái tả hữu. Những này chuỗi nhân quả có chỗ lợi gì sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, nhân quả huyền bí ngay cả ta cũng vô pháp nhìn thấu, đây không phải ta chủ tu. Đạo, bất quá đối với ta tới nói, những này nhân quả chi tuyến là phục sinh ta bích thủy các thành viên thông đạo. Sở các chủ tu nói khẽ, người có hồn phách, hồn có 3, phách có 7, bích thủy các thành viên mỗi một vị khi còn sống đều có lưu nhân quả. Mà chỉ cần thuận những này nhân quả, sau đó đi đoạn nhân quả ta thì có cơ hội đem bích thủy các thành viên thông qua. Triệu hoán nghi thức, phương pháp đưa các nàng chân chính trở lại như cũ triệu hoán đi ra. Mặc dù sẽ có đại giới. Nhưng đại giới tại ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đây chính là đầu mới mang cho ta cơ hội. Chuỗi nhân quả số lượng càng nhiều ta triệu hoán, phục sinh bích thủy các thành viên cơ hội lại càng lớn. Sở các chủ tu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của mình. Sở dĩ ta phải cảm ơn ngươi. Cái này đầu mới ta thiếu ngươi một cái to lớn ân tình. Nói đến, nhân tình, thời điểm, sở các chủ tu dùng sức đưa tay, khoa tay lấy một vòng tròn lớn. Khả ái, đại khái trên ta tựa hồ có thể hiểu được một chút. Bích thủy các thành viên liền cùng, văn bản tài liệu, bị ném tới vựa ve chai còn bị xóa bỏ đồng dạng. Mà sở tiền bối thông qua vân tước từ đầu, bất hủ thuộc tính, ảnh hưởng, nhìn thấy nhân quả chi tuyến và giải quyết nhân quả phương pháp tựa như là phục hồi dữ liệu phần mềm. Lợi dụng bọn chúng thì có cơ hội đem bích thủy các thành viên. Trở lại như cũ, trở về, 10 đạo chuỗi nhân quả chính là số liệu bảo tồn tương đối hoàn hảo, trở lại như cũ độ tương đối cao, 7-8 đạo thứ 2, 5 đạo thứ 3. Tống Thư Hàng dùng suy nghĩ của mình phương thức lý giải nói. Thiên đạo, bất hù, thuộc tính lực lượng, là một loại chân chính, muốn làm gì thì làm, lực lượng, viễn cổ thời đại liền đã chết mất, bích thủy các thành viên, thông qua một điểm. Bất hủ thuộc tính, ảnh hưởng, phối hợp cảnh giới trường sinh sở các chủ thì có cơ hội đưa các nàng trở lại như cũ. Loại chuyện này trước nhớ kỹ, có rảnh tìm bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu tâm sự. Sở các chủ tu ngược lại bị Tống Thư Hàng giảng một mặt mê mang. Khục, Tống Thư Hàng nói, tóm lại ta minh bạch sở tiền bối ý tứ, ngươi bây giờ có biện pháp đem bích thủy các thành viên sống lại. Còn không thể xem như phục sinh, muốn đưa các nàng chân chính phục sinh còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nhưng là chỉ cần đưa các nàng triệu hoán đến, bích thủy các, phạm vi bên trong, về sau luôn có cơ hội, làm cho các nàng chân chính phục sinh. Sở các chủ tu ôn nhu nói, nếu như tương lai có một ngày, các nàng có thể chân chính phục sinh, đến lúc đó ta sẽ để các nàng rời đi bích thủy các thật tốt sống sót. Không còn bị bích thủy các chỗ ước thúc, Tống Thư Hàng trầm mặc không có phát ra tiếng, nội tâm của hắn chỗ sâu đang trầm tư một vấn đề. Sở các chủ tu thật là sở các chủ. Tâm ma, chỗ hóa hình sao, mặc dù vừa đản sinh thời điểm, sở các chủ tu lộ vẻ có chút tiểu tà áp bộ dáng, cho người ta cảm giác giống như là cái ma nữ. Nhưng thực sự tiếp xúc về sau, luôn cảm giác nội tâm của nàng tương đương thiện lương. Gocchuyenaudio.com, còn nhiều sầu thiện cảm không được, nhà ai tâm ma đáng yêu như thế tới, dạng này tâm ma mời cho ta đến đánh, có dạng này tâm ma ta về sau độ kiếp căn bản không cần sợ mê thất tại tâm ma kiếp bên trong. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc trước người sở các chủ tu đã triệt hồi cái kia vô số. Nhân quả chi tuyến, mới, bích thủy các, đã triệt để hoàn thành, ngoại trừ nhiều, khô vinh song thụ, bên ngoài tân sinh bích thủy các cùng cũ bích thủy các không có cái gì khác nhau. Ân, nói cứng, còn thiếu cái. Thời gian thành, vật kia bây giờ còn đang Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bên trong. Hoàn thành, sở các chủ tu đứng ở khô vinh song thụ hạ, nói khẽ. Sau một khắc, sở các chủ tu trên người 3 động lực lượng phát sinh biến hóa. Từ trên người nàng, tản mát ra, cực ác bất tịnh ô uế, lực lượng, Tống Thư Hàng, từ trên thân sở các chủ toát ra năng lượng, hắn quá quen thuộc. Là cửu u tà năng, hừm, cửu u tà năng, sở các chủ tu nói khẽ, đây chính là đại giới một trong, đến lúc cáo biệt Tống Thư Hàng. Sau lưng nàng, một cái to lớn cửu u thế giới thông đạo mở ra, như là màn đêm buông xuống, đem sở các chủ tu cùng tân sinh bích thủy các bao phủ. Ta thiếu ngươi người tình, lần sau có cơ hội trả lại ngươi. Nếu như lần sau còn có cơ hội gặp mặt lời nói. Sở các chủ tu nhẹ nhàng phất tay, vậy không bằng hiện tại liền đem nhân tình này trả lại ta như thế nào? Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng có chút dừng lại, nằm thảo, ai đang nói chuyện? Mặc dù là thanh âm của hắn, nhưng không phải hắn đang nói chuyện. Tốt a, ngươi muốn cái gì? Ta trên người bây giờ có thể cho ngươi đồ vật, tất cả đều có thể cho ngươi. Sở Các chủ tu nói, nàng hiện tại tâm tình phi thường tốt, có thể nói là hữu cầu tất ứng, trạng thái, chỉ cần là trên người nàng bây giờ có thể lấy ra đồ vật Tống Thư Hàng muốn nàng đều có thể cho. Không, không phải, Tống Thư Hàng vội vàng nói, gọi ta ba ba, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng, nằm thảo, Sở Các chủ tu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười lập tức cứng lại rồi, sau đó nàng biểu lộ băng lãnh đáng sợ. Lần sau gặp mặt ta muốn vặn đầu của ngươi. Nói xong, không đợi Tống Thư Hàng giải thích, Bích Thủy Các cùng nàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại Bích Thủy Các biến mất sát na, một cái không gian chi môn xuất hiện tại Bích Thủy Các phạm vi, sau đó một vị bung dù thân ảnh chui vào đến Bích Thủy Các bên trong. Cái kia bung dù thân ảnh cùng Bích Thủy Các đồng thời biến mất tại biến mất sát na, hắn quay người đối Tống Thư Hàng kêu to. Bá Tống tiền bối, ngươi tựa hồ còn thiếu nợ ta tiền. Sở tiền bối, không phải mới vừa ta đang nói chuyện ta không có muốn làm ba ba của ngươi ý tứ. Tống Thư Hàng vươn tay ra, đối hư không hét lớn. Tất đậu đậu, mới vừa rồi là ai tại ngụy trang thanh âm của hắn gây sự. Nhưng mà, Sở Các chủ tu đã không thấy. Tống Thư Hàng cắn răng, xin hỏi là vị nào tiền bối đi ngang qua nơi đây? Còn mời ra gặp một lần, lần sau Sở Các chủ tu nếu là vặn đầu của ta ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cái này gây sự hỗn đản. Tạ ơn, lúc này, cái thanh âm kia lần nữa tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Một tiếng này tạ ơn, rất nhẹ nhưng lại chân thành đến cực điểm. Sau đó, toàn bộ thế giới đều bình tĩnh trở lại. Sở Các chủ tu biến mất không thấy gì nữa, cực có thể là tiến vào. Cửu U thế giới, góc truyện audio.com, cái kia tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên thanh âm cũng vô tung vô ảnh. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt mi tâm, đơn giản không hiểu thấu tới cực điểm. Thở thật dài, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về, Lan Tây Đào, vị trí, vẫn phải bản thân bay trở về. Tống Thư Hàng tế ra, ô tặc bạo quân song đao chuẩn bị đi trở về. Lúc này, trong cơ thể hắn, Linh Quỷ, đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn cấp bách hướng Tống Thư Hàng truyền lại muốn, đi ra, tin tức, ngươi muốn ra đến, cái kia ra đi, Tống Thư Hàng nói, cái kia khuôn mặt mơ hồ Linh Quỷ, từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra. Sau đó hắn thật nhanh hướng Sở Các chủ biến mất địa phương bay đi. Khi nó đạt tới trước đó, Hồ Vinh song thụ, vị trí lúc chỉ thấy hắn há miệng dùng sức khẽ hấp. Trong hư không có một đoàn trong suốt chất lỏng trạng năng lượng bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng. Đây là, nguyền rùa, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Loại này trong suốt lực lượng bên trong ẩn chứa một loại tuyệt vọng tiếng khóc là một cái vô cùng kinh khủng nguyền rùa. Cái này nguyền rùa, là từ Sở Các chủ tu, cùng Bích Thủy Các trên rớt xuống, mà bây giờ, hắn Linh Quỷ tại ngụm lớn nuốt ăn cái này nguyền rùa. Tống Thư Hàng nhéo nhéo mi tâm, đúng rồi, ta Linh Quỷ tựa hồ hoàn toàn chính xác có nuốt ăn nguyền rùa thiên phú. Bất kể là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai, Linh Quỷ liên tục không ngừng thôn phệ lấy. Tống Thư Hàng bên tai, lắng nghe cái kia tiếng khóc. Đó là một nữ tử tuyệt vọng thút thít, nàng một bên khóc một bên dùng viễn cổ ngôn ngữ như muốn tố lấy. Là Sở Các chủ thanh âm a, Tống Thư Hàng nhận ra nữ tử này thanh âm. Cái kia viễn cổ ngôn ngữ quá phức tạp, Tống Thư Hàng nghe không hiểu, hắn vẫn chỉ là cái người mới học. Nhưng hắn có thể đoán được lời nói bên trong ý tứ. Đó là năm đó, Bích Thủy Các hủy diệt về sau tuyệt vọng Sở Các chủ tại nguyền rùa chính nàng. Nghe nghe Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động. Ta thật sự là bỏ gần tìm xa. Hắn lên tiếng nói, lúc đó hắn còn đau khổ dây dưa vị kia tiên thuyền phục vụ tiểu khả, học tập. Viễn cổ ngôn ngữ, đầu lưỡi cuốn lên phương pháp hoàn toàn là bỏ gần tìm xa. Khôi lỗi tiên tử không nguyện ý dạy hắn viễn cổ ngôn ngữ, nhưng hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có cả ngày nhàm chán thổ phao phao Sở Các chủ. Hắn trực tiếp hướng Sở Các chủ thỉnh giáo không phải tốt. Tống Thư Hàng mừng rỡ mở ra hạch tâm thế giới, đối Sở Các chủ nói. Sở tiền bối ta gần nhất tại học tập. Viễn cổ ngôn ngữ, có rảnh rỗi, ngươi có thể hay không dạy bảo ta? Viễn cổ ngôn ngữ, đầu lưỡi cuốn lên phương thức, hừm, tốt, Sở Các chủ trả lời, nàng tiếp tục thổ phao phao tựa hồ tại trầm tư cái gì? Thậm chí, nàng đều không có hỏi thăm Tống Thư Hàng Sở Các chủ tu lắp vân tức từ đầu về sau, có thay đổi gì? Cứ quyết định như vậy đi, Tống Thư Hàng nói, vì thân mang theo một cái. Viễn cổ ngôn ngữ, lão sư, Sở Các chủ, học phách hệ thống, hắn nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ, ở trong tầm tay. A, thanh âm gì? Lúc này, Sở Các chủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, cái gì, người có nghe hay không đến một nữ nhân tiếng khóc, đặc biệt yêu thương cái chủng loại kia có thể khiến người ta trong lòng sinh ra rất lớn cộng minh. Nghe nghe, liền muốn theo nàng cùng một chỗ khóc loại kia. Sở Các Chủ hỏi, Tống Thư Hàng, hừm, có a, là Sở Các Chủ tiếng khóc của ngươi. Ngươi đem một cái khác ta làm khóc, Sở Các Chủ nghi ngờ nói, ta nào có bản lãnh đó, muốn khóc là ta mới đúng. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, nhớ tới cái kia một tiếng không hiểu thấu gọi ta ba ba, hắn liền đau bụng. Tiếng khóc này, là một cái nguyền rủa bên trong phát ra thanh âm, bên trong có Sở tiền bối ngươi tiếng khóc. Ngươi muốn nghe một chút sao? Muốn, ta có thể tiếp sóng cho ngươi. Tống Thư Hàng nói, được, Sở Các Chủ nói, Tống Thư Hàng thao túng hải tâm thế giới, đem cái kia. Nguyền rùa, bên trong tiếng khóc cùng Sở Các Chủ dùng viễn cổ ngôn ngữ đối với mình nguyền rùa tiếp sóng đến hải tâm thế giới. Sở Các Chủ, chấm, nguyên lai là cái này, đây là nàng hắc lịch sử. Năm đó nàng hướng Tống Thư Hàng giới thiệu bích thủy các lịch sử lúc đều cố ý nhảy qua một đoạn này. Không nghĩ tới đoạn này hắc lịch sử lại bị Tống Thư Hàng khai quật ra. Sở Các Chủ nội tâm nói không nên lời là tư vị gì. Bất quá Sở tiền bối, ngươi không cần lo lắng. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi tu hào đã tìm được đem. Bích Thủy Các, thành viên một lần nữa triệu hoán đi ra phương pháp, có lẽ có một ngày, Bích Thủy Các có thể bị trùng kiến. Tống Thư Hàng an ủi, Sở Các Chủ yên lặng gật đầu. Đúng rồi, Sở tiền bối, chờ ta cùng phân thân đổi về vị trí về sau chúng ta liền bắt đầu học tập viễn cổ ngôn ngữ đi. Buổi sáng học phách trong hệ thống giáo có mấy cái từ ta đầu lưỡi chính là quyển không đến. Tống Thư Hàng nói, Sở Các Chủ, ta đổi ý Tống Thư Hàng. Cái gì, viễn cổ ngôn ngữ, không dạy ngươi. Sở Các Chủ nói, nàng lại bắt đầu lại từ đầu thổ phao phao. Tống Thư Hàng, ta, đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nhưng Sở Các Chủ cái này biến cũng quá nhanh đi, căn bản không nghĩ ra a, chẳng lẽ là bởi vì Sở Các Chủ hiện tại chỉ còn lại có cái đầu, sở dĩ liền. Lòng của nữ nhân, cũng không có, sở dĩ càng thêm khó lường. Giáo hội ngươi viễn cổ ngôn ngữ về sau, ngươi chẳng phải là muốn nghe hiểu ta những này hắc lịch sử bên trong tại lẩm bẩm cái gì sao? Ta mới sẽ không ngu xuẩn đem hắc lịch sử tự tay giao cho trong tay ngươi. Sở Các Chủ nói, Tống Thư Hàng, lần sau cùng Sở Các Chủ ước định sự tình trước, hắn nhất định phải cùng nàng trước lập xuống hợp đồng. Tốt a, đùa với ngươi, một cái khác chuyện của ta cảm ơn ngươi. Sở Các Chủ nói khẽ. Muốn học viễn cổ ngôn ngữ thời điểm cứ tới tìm ta đi. Dù sao ta hiện tại, rất rảnh rỗi, tốt cái kia một lời đã định. Tống Thư Hàng nói, lòng của nữ nhân A quả nhiên là kim dưới đáy biển. Đừng đi đoán, đoán cũng là bạch đoán, chờ linh quỷ đem to lớn, nguyền rùa, nuốt ăn hoàn tất về sau, hắn ở một cái thỏa mãn trở về Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng ngự lên ô tặc bạo quân song đao trước trở về gian kia nhà hàng. Sau đó, hắn cùng tại phía xa hát thị độ kiếp khu phân thân, trao đổi trở về. Phân thân lắp một đợt bước về sau, trở lại nhà hàng, bắt đầu tiến vào. Học phách hệ thống, học tập viễn cổ ngôn ngữ, thừa dịp Sở Các Chủ không có lần nữa đổi ý trước Tống Thư Hàng phải nắm chặt thời gian đang gấp. Một khi học phách trong hệ thống gặp gỡ không hiểu, lập tức tới ngay hải tâm thế giới tìm Sở Các Chủ học tập. Tống Thư Hàng bản thể trở lại hát thị đại trận kia pháp bên cạnh. Khi hắn trở về thời điểm, nhìn thấy đậu đậu đang khắp nơi người người tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Đậu đậu, làm gì vậy? Tống Thư Hàng hỏi, tìm bảo bối đâu, ở chỗ này. Đậu đậu vui vẻ tại độ kiếp trận pháp bên cạnh đào lên một cái hố. Góc chuyện audio.com, bên trong chôn lấy một bộ pháp y, đan dược linh thạch còn có một cái điện thoại di động. Đây là An Chi Ma Quân đồ vật, những đan dược này không tệ chúng ta chia đều. Đậu đậu vui vẻ nói, đậu đậu làm xinh đẹp. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, hắn trước nắm lên An Chi Ma Quân chiếc di động kia. Điện thoại cần vân tay giải tỏa An Chi Ma Quân ngay tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, mượn nó ngón tay giải tỏa nhẹ mà muộn nâng. Tiến vào điện thoại tay, bên trong đúng lúc là một cái nói chuyện phiếm giới diện. Một đầu cuối cùng, là cùng công tử Hải thông tin. Công tử Hải, ngũ phẩm gặp An Chi Ma Quân, nói đúng ra chúng ta ngũ phẩm Bát Long Văn gặp. Nhà, là công tử Hải A Tống Thư Hàng lai kính. Hắn dùng An Chi Ma Quân điện thoại phát cái tin, ngũ phẩm Bát Long Văn, quá yếu, ta hiện tại là năm hạch đại kim đan, cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều là cửu Long Văn, liền hỏi các ngươi có sợ hay không, cách chương.